7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 Tân Quỷ Vương. Nếu đang ở cùng Tô Nhĩ Giao lưu chính là Triệu Tam Lưỡng. Hắn ở thu được điều tin nhắn sau nhất định sẽ bảo trì im miệng không nói. Cũng dặn dò này không cần tìm đường chết nhưng Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ bản chất có tương tự chỗ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đối người chủ chi thiếu cảnh giác. Lại cũng cự tuyệt trộn lẫn quá nhiều sợ hãi. Này đây Kỷ Hành vẫn chưa lại tiến hành khuyên bảo. Cuối tháng trước không thay đổi chủ ý. Liền đi tìm Diêu Chi. Ta đem tổ đội đạo cụ cho hắn. Được đến vừa lòng hồi phục. Tô Nhĩ nhanh chóng đã phát điều tin nhắn. Hảo, cả đêm ngủ không đến 4 cái giờ. Ngày hôm sau đi trường học biểu tình hơi mang mỏi mệt, Trúc Vân rời nhà trốn đi tin tức không có thể. Giấu bao lâu, thực mau liền ở lớp nội truyền bá khai. Chủ nhiệm lớp đi học khi chuyên môn rút ra vài phút ám chỉ học sinh. Thành tích không phải nhất mấu chốt, ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng từ từ, người nói Trúc Vân thành tích tốt như vậy. Như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đâu? Hàng phía trước nam sinh nhỏ giọng hỏi, vừa vặn chuông đi học tiếng vang, Tô Nhĩ nói sang chuyện. Khác, Diêu lão sư vào được trước tòa học sinh lập tức chuyển qua đi ngồi xong, Diêu Chi đứng ở trên bục. Giảng, nhìn đến Tô Nhĩ quầng thâm mắt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đứa nhỏ này như thế nào so mới từ trong trò chơi ra tới chính mình nhìn còn muốn mệt. Ban ngày nói chuyện không có phương tiện, chờ đến thượng tiết tự học buổi tối khi. Mới đem hắn gọi vào văn phòng, người tinh thần trạng thái không được tốt, Tô Nhĩ thừa nhận. Tối hôm qua làm ác mộng, Diêu Chi không hỏi nhiều. Làm ác mộng đối người chơi tới nói thường có. Kỷ Hành nói ngươi tưởng tháng sau sơ liền tiến trò chơi. Tô Nhĩ gật đầu, Diêu Chi. Nguyên nhân, trừ bỏ cá biệt tương đối điên cuồng. Đại đa số người đối hạ phó bản thái độ là e sợ cho tránh còn không kịp, Tô Nhĩ. Ta tưởng tránh một cái đường sống, tay mới có tay mới chỗ tốt. Tư duy chưa bị trong trò chơi khuôn sáo trói buộc, còn nữa chính mình còn trẻ. Không nghĩ đến 40-50 tuổi như cũ bị cái này không thể hiểu được trò chơi tra tấn, Diêu Chi rõ. Rằng hắn là cái có chủ ý, không nhiều hơn hạn chế. Trầm giọng nói, người trưởng thành phải vì chính mình làm quyết định phụ trách, Tô Nhĩ trầm mặc một chút. Ta biết cuối tháng. Khoảng cách nói chuyện một vòng không đến, tan học sau Tô Nhĩ đúng giờ tới tìm Diêu Chi, đều không phải thích vô nghĩa tính cách. Diêu Chi đưa cho hắn một quả màu xanh lá trái cây. Ăn, có thể hay không gọi điện thoại cùng Kỷ Hành xác nhận một chút. Thật không phải Tô Nhĩ đang nghi, nơi nào có tổ đội đạo cụ là nuốt phục, Diêu Chi chẳng những không sinh khí. Ngược lại gật đầu, ngươi làm rất đúng, Tô Nhĩ trực tiếp cùng Kỷ Hành khai video trò chuyện. Bảo đảm là tổ đội đạo cụ sau, không hề chần chờ, một ngụm cắn hạ toan, tựa như một ngụm nuốt vào 10 cái chanh, toan đến mức tận cùng thế nhưng giống. Như đánh mất vị giác, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ không rõ, ăn xong cuối cùng một ngụm, trước mặt hết thảy long trời lở đất. Lấy lại tinh thần hắn liền thân ở một đống lâu đài cổ giữa. Trước mặt là bầy biện mỹ thực bàn dài. Đồ ăn hương khí cơ hồ trải rộng toàn bộ đại sảnh, Tô Nhĩ trong miệng phát sáp. Rất muốn uống điểm cái gì giảm bớt, chính là nhịn xuống, vì rời đi lực chú ý. Bắt đầu đánh giá chung quanh, trừ bỏ chính mình cùng Diêu Chi, còn có 6 cái người chơi, 4 nam nhị nữ. Bất quá lúc này nhất hấp dẫn người không phải người chơi, mà là vị trí hoàn cảnh, đập vào mắt đều là cực hạn xa xỉ. Ngay cả dưới thân ngồi ghế dựa, đều là hoàng kim chế tạo, hoan nghênh đại gia tiến vào 7 ngày 7 đêm thế giới, quen thuộc lời. Dạo đầu xuất hiện, sở hữu người chơi theo bản năng ngồi thẳng thân thể, nói chuyện nam tử lớn lên cực kỳ anh tuấn. Đầu đội đỉnh đầu tiểu mũ giả. Trên quần áo mỗi một cái cúc áo đều được khảm đá quý. Ta là bổn chàng người chủ trì, tiếu kiểm thương nhân, người cũng như tên. Cho dù là tạm dừng thời điểm, hắn đều vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Bổn chàng vì phúc lợi chàng, các vị đem nghênh đón từ lúc chào đời tới nay lớn nhất phúc lợi, Tô Nhĩ ngắm mắt Siêu Chi. Người sau lắc đầu, tỏ vẻ cũng không nghe nói qua phúc lợi chàng. Người chơi khác hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đều không biết tình hiện tại. Làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh nhất bổng trung gian thương. Cầu bảo bồ tiên sinh, người chơi phối hợp vỗ tay, chủ vị thượng trống rỗng xuất hiện một cái bụ bẫm nam tử. Chợt vừa thấy lớn lên rất vui mừng, trắng trẻo mập mạp giống tôn Phật Di Lặc, nhưng mà trên trần nhà dắt 9 tầng thủy tinh đèn, quang mang chiếu đến cầu bảo bồ nơi này. Lại không có bóng dáng, quỷ vương, có kinh nghiệm phong phú người chơi theo bản năng ra tiếng, tiếu. Kiểm thương nhân thưởng thức mọi người vô ý thức chung để lộ ra sợ hãi. Chư vị yêu cầu thông quan trò chơi gọi là có mượn tất có thảy, siêu chi. Thông quan điều kiện là cái gì? Đừng khẩn trương, đều nói là đưa phúc lợi, tiếu kiểm thương nhân thẹn thùng mà xoa xoa tay. 3 ngày sau nơi này đem tổ chức một hồi có quan hệ đạo cụ đấu giá hội, bao gồm Tô Nhĩ ở bên trong. Đại gia trong lòng đều có chút chấn động. Đạo cụ dụ hoặc lực cơ hồ muốn chiến thắng sợ hãi, đấu giá hội đã đến trước. Thỉnh các vị nỗ lực sáng tạo tài phú, gắn bó thông thường sinh hoạt. Nếu còn lại có thể tích góp hạ mua đạo cụ, cái gì kêu gắn bó sinh hoạt hàng ngày? Có người hỏi tiếu kiểm thương nhân. Tựa như trước mắt này đó đồ ăn, mỗi một phần đều là yết giá rõ ràng, Tô Nhĩ cúi đầu nhìn kỹ xem. Mâm bên ngoài xác thật có một hàng màu đen con số. Liền ly nước cái bệ đều không ngoại lệ, đúng rồi, tiếu kiểm thương nhân như là đột nhiên nhớ tới. Vỗ tay lớn một cái, dừng chân cũng là muốn thu phí, quỷ vương cầu bảo bồ cười nâng chén. Nơi này kiến tạo phí dụng không thấp. Có năng lực vẫn là phó phòng phí tương đối hảo. Hành lang buổi tối khả năng không lớn an toàn, nghiêng đi mặt vỗ vỗ tay. Bóng ma chỗ bò tới 2 cái quỷ hoa hoa. Điểm mũi chân hướng trên tường dán tờ giấy, mặt trên nhiệm vụ mỗi ngày đều sẽ có đổi mới. Mặt sau đánh dấu tiền thưởng, quỷ vương cầu bảo bồ cười đến rất hòa thuận. Các vị xem năng lực hoàn thành, hiện tại sắc trời đã tối, người khác đang xem nhiệm vụ. Làm số ít người chơi nữ, Chu Diễm Diễm lại là nhìn về phía cầu bảo bồ, làm nhiệm vụ không lớn thực tế, cầu bảo bồ mí mắt rũ. Đong đưa chén rượu, không nói, tiếu kiểm thương nhân đúng lúc mở miệng, bổ sung một chút, nếu các ngươi có cái gì hiếm quý, có thể tùy thời tìm hắn đổi, hắn đột nhiên dừng lại. Tiến đến Tô Nhĩ bên người ngửi ngửi, ta nghe thấy được. Trên người của ngươi cất giấu đáng giá bảo bối, Tô Nhĩ rũ rũ mắt. Đây là rõ ràng muốn cho chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cầu bảo bồ cuối cùng. Hỏi một lần trên bàn đồ ăn nhưng có người ăn, không ai theo tiếng dưới tình huống kém quỷ hoa hoa thu đi. Chính mình tác cầm phiến diện bao ngậm ở trong miệng, trong khoảnh khắc từ đại sảnh biến mất người chơi trung niên kỷ lớn nhất một người tên là Lữ Hoán. Đã có 50 tuổi, bất quá hắn vũ lực giá trị còn rất cao, không ai dám coi khinh, đêm nay đại gia tụ ở bên nhau tương đối hảo, Lữ Hoán mở miệng đề. Nghị, không một người cự tuyệt, ban đêm nguy hiểm đại, bọn họ tạm thời phó không dậy nổi phòng phí, tụ ở bên nhau tồn tại khả năng tính sẽ gia tăng, đang nói chuyện. Thủy tinh đèn tắt, chỉ còn trên hành lang mỗi cách mấy mét ăn tương đối ảm đạm tiểu đèn. Trong đại sảnh lạnh cam cam, mọi người tạm thời nghỉ tạm ở trên hành lang, ít nhất nơi này còn phô dày nặng thảm, ngăn cách dưới nền đất phiếm đi lên khí lạnh, phó bản có ngực bài chỗ tốt thể hiện vô cùng nhuần. Nguyễn, tầm mắt đảo qua liền biết lẫn nhau xưng hô, này đây cơ bản không như thế nào nói chuyện với nhau. Đều tự tìm cái tương đối thoải mái tư thế ngồi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần, ban đêm thời gian phá lệ gian nan. Không biết qua đi bao lâu, rốt cuộc có người chịu không nổi. Hỏi câu, vài giờ, đồng hồ mang không tiến trò chơi. Chung quanh lại không đồng hồ treo tường. Chu Diễm Diễm trả lời hắn. Đại khái đi qua 4 cái giờ, thấy mọi người nhìn chằm chằm nàng. Chu Diễm Diễm lãnh đạm nói. Ta vẫn luôn ở đếm hết 4 cái giờ sao? Diêu Chi đứng lên. Đi đến phía trước một phiến cửa sổ ra bên ngoài vọng. Sắc trời không có bất luận cái gì biến lượng ý tứ Chu Diễm Diễm. có phó bản ban ngày hoặc là đêm tối khả năng có 20 tiếng đồng hồ, ngồi ở nàng bên cạnh hầu. Khả Vi nhấp nhấp miệng, hẳn là không như vậy, xui xẻo đi. Chu Diễm Diễm quay đầu đi, nàng chưa bao giờ sẽ đem hy vọng ký thác ở phó bản nhân từ thượng, có thứ gì đang tới gần, Tô Nhĩ. Bỗng nhiên nói, hành lang im ắng, ít nhất trước mắt tới xem không có gì. Lữ Hoán cùng Chu Diễm Diễm lại là trước tiên đứng lên, chuẩn bị đổi vị trí, tuy rằng không cảm giác được dị thường. Nhiều tâm nhãn tóm lại không sai, Tô Nhĩ kỳ thật cũng không lớn khẳng định. Chỉ là cảm thấy có chút lãnh, dựa theo phía trước hai cái phó bản kinh nghiệm, mỗi khi hắn có này cảm giác khi, ly đâm quỷ cũng liền kém không xa, như là động vật di chuyển, một người đứng lên, toàn bộ theo đi lên, nguyên bản đi ở mặt sau cùng Diêu Chi đột nhiên hô thanh chạy. Một cái trăm mét lao tới tốc độ lôi kéo Tô Nhĩ đi phía trước chạy, Lữ Hoán quay đầu lại nhìn. Thoáng qua, mắng câu thô tục, quỷ hoa hoa khoảng cách bọn họ bất quá hơn 10 mét. Nó khóe miệng liệt thật sự đại, bất quá chớp mắt liền như là bị khai cái lỗ thủng. Cái mũi dưới tất cả đều là hắc động, bất quá nó không có đuổi theo. Mà là bò đến một vị mới vừa đi lại đây đầu bếp trên vai. Người sau tay xách theo dao phay, một bước bán ra đó là vài mễ, đầy mặt oán độc nhìn chăm chú vào người chơi chất vấn. Vì cái gì, đầu bếp rất là không vui, vì cái gì không ăn ta làm được cơm, đừng chạy tan, mở rộng chi nhánh giao lộ, Chu Diễm Diễm thấp giọng nhắc nhở, lúc này, lạc đơn cơ bản tương đương lạnh lạnh, người chơi vũ lực giá trị đều còn có thể. Sức chịu đựng cùng chạy bộ tốc độ không một cái kém. Tô Nhĩ thắng ở tuổi trẻ, mặc dù vũ lực giá trị không bằng những người khác, có Diêu Chi lôi kéo, đảo cũng không kéo xuống, ước chừng chạy hơn 10 phút. Có người quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, hình như là an toàn, mọi người dừng lại bước chân. Dựa vào trên tường liên tục thở gấp đại khí, Tô Nhĩ đối Diêu Chi nói thanh tạ. Người sau biểu tình nghiêm túc. Không có tiền ăn cơm, ban đêm thời gian cũng không bình thường, như vậy đi xuống sớm hay muộn muốn thể lực hao hết, nương tựa Chu Diễm Diễm nữ sinh nhẹ giọng mở miệng, thừa dịp còn có sức lực, không bằng đi trước hoàn thành nhiệm vụ, đã chết này tâm đi, Lữ Hoán nói, ta nhìn, đơn giản nhất chính là giúp trong hoa viên triệu đại gia đào hố. Tiền thưởng còn chưa đủ ăn đốn cơm no, Chu Diễm Diễm nghiêm mặt nói. Cơm không ăn có thể kiên trì, uống không tiếp nước càng phiền toái, Tô Nhĩ không hé răng. Cách đó không xa lại truyền đến thanh âm, dự tính lại quá không lâu, bọn họ còn phải chạy trốn, Hầu Khả Vi đột nhiên nhìn về phía góc. Khi nào tìm cầu bảo bồ làm giao dịch đều được, Tiếu Kiểm Thương Nhân mỉm cười gật đầu, kia trên đường nếu gặp được quỷ. Tiếu Kiểm Thương Nhân, ta sẽ đưa các ngươi qua đi. Cầu bảo bồ là vị rất tuyệt trung gian thương, đối với giao dịch đồng bọn, hắn còn có miễn phí trà bánh cung ứng, bất quá nếu lấy không ra làm hắn vừa lòng đồ vật. Câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết, Hầu Khả Vi kêu lên nhận thức một người. Chúng ta đi làm giao dịch, người nọ sừng sốt hạ. Nhưng ta không có gì có thể đổi đến, ta có, Hầu Khả Vi. Có thể mượn ngươi một cái, hai người nhìn qua quan hệ không tồi. Người nọ kích động mà ôm lấy Hầu Khả Vi cổ, ca, người thật đúng là thật tốt quá. Bọn họ đi rồi, người chơi gian lại lâm vào trầm mặc. Tô Nhĩ nhận thấy được có người ở đánh giá chính mình. Hơi hơi mỉm cười nhìn qua đi, ánh mắt đụng phải, ở đối phương có chút né tránh tầm mắt hạ ngược lại nhìn chằm chằm vào. Thẳng đến nam tử không lớn tự tại, hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Tô Nhĩ rõ ràng người này ở đánh chính mình chủ ý. Không đáp lại yên lặng ghi nhớ tên của hắn, rời đi tầm mắt nơi xa thanh âm càng ngày càng gần. Đang lúc mọi người do dự muốn hay không lần thứ hai chạy trốn. Lại thấy nghênh diện đi tới một đạo hình bóng quen thuộc, Hầu Khả Vi. Chu Diễm Diễm lui về phía sau một bước, bảo trì an toàn khoảng cách, Hầu Khả Vi tay áo thượng còn nhiễm huyết. Tay trái tác cầm một chương môn tạp, ngươi bằng hữu đâu? Chu Diễm Diễm hỏi, Hầu Khả Vi không trả lời. Người chủ trì cười ngâm ngâm mở miệng, bị hắn giết, Hầu Khả Vi chiều người chủ trì đầu tới phẫn nộ tầm mắt. Bất quá đang cười mặt thương nhân trong ánh mắt thực mau lại túng. Cắn răng nói, giao dịch nội dung sẽ bị lộ ra. Đương nhiên, phó bản ở cải tiến, người chủ trì đương nhiên gật gật đầu. Dù sao cũng là phúc lợi chàng, phải cho đại gia một cái tham khảo, nghiêng đi thân mặt hướng tới mọi người. Vị này thông minh người chơi lựa chọn giết đồng bạn, phải biết rằng bán đồng đội cũng là một loại giao dịch, Tô Nhĩ. Người chơi gian cấm giết hại lẫn nhau, Tiếu Kiểm thương nhân lại để sát vào nghe nghe. Vẫn là đáng giá hương vị, xem ra ngươi không bị người đoạt, Tô Nhĩ nhìn mắt Tiếu Kiểm thương nhân. Nhờ phúc cùng thời gian, Tiếu Kiểm thương nhân thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Ta cuối cùng cường điệu một lần, cầu bảo bồ là vị rất tuyệt trung gian thương. Chỉ cần các ngươi giao dịch đồ vật có giá trị, hắn là có thể thu, Diêu Chi nói khẽ với Tô Nhĩ nói. Phúc lợi chàng sợ là không chịu một ít điều kiện chế ước, nói rất đúng. Khinh phiêu phiêu thanh âm Tiếu Kiểm thương nhân lại nghe đến rõ ràng. Hầu tiên sinh tiêu hao quá mức một phen giao ăn, học bị thương đồng bạn, hoan nghênh các vị noi theo. Bất quá trước đó thuyết minh, chỉ có ở cùng cầu bảo bồ giao dịch khi, chư vị mới có thể không chịu bộ phận quy tắc hạn chế, người chủ trì cười tủm tỉm mang theo Hầu Khả. Vì đi đến hắn có thể vào trụ phòng, khom khom lưng, chúc ngài có cái vui sướng ban đêm, thấy thế, Tô Nhĩ ánh mắt lập lòe. Phó bản có thể lặp lại tiến vào. Diêu Chi lắc đầu, đã từng có người thống kê quá thông quan phương pháp cùng phó bản nội dung. Cuối cùng phát hiện là uổng phí sức lực, Chu Diễm Diễm đồng dạng nói. Trò chơi không có khả năng ra như vậy bác, làm bất đồng người chơi lặp lại soát kinh nghiệm, Tô Nhĩ nhướng mày. Hầu Khả Vi nhìn không giống như là lần đầu tiên tiến cái này phó bản, trả lời hắn lại là Tiếu Kiểm. Thương nhân, đối phương ngữ khí mang theo cổ sủng nịch hương vị, ánh mắt lại ác ý tràn đầy. Phúc lợi chàng là bất đồng, vận khí cũng đủ, nói không chừng có thể nhiều lần gặp phải, nói xong khoa trương u một tiếng. Nhìn một cái, các ngươi giống như lại có tân phiền toái, trần nhà khe hở chung chảy ra giống sứa giống nhau trong. Suốt làn da, tí tách tiếng nước truyền đến. Thấm xuống dưới giọt nước mang theo cổ tanh hôi hương vị. Thảm tùy theo trở nên dính nhớp khó nghe, Tiếu Kiểm thương nhân lui trở lại góc chuẩn bị một lần nữa. Xem diễn, Tô Nhĩ đột nhiên nói. Ta phải làm giao dịch, Diêu Chi giữ chặt hắn. Đừng xúc động, Tô Nhĩ nhẹ giọng nói. Lòng ta hiểu rõ, Tiếu Kiểm thương nhân cũng chưa cho hắn đổi ý cơ hội. Trực tiếp mang theo Tô Nhĩ hướng cầu bảo bồ nơi đó đi, có hắn ở. Một đường quả nhiên an toàn vô ngu, cho dù là chỗ ngoặt chỗ gặp được sách theo đao đầu bếp, đều đối bọn họ nhìn như không thấy, cửa vừa mở ra. Cầu bảo bố chủ động đứng lên, lộ ra nhiệt tình rào rạt tươi cười. Hoan nghênh ta tôn quý khách nhân, mau mời ngồi, Tô Nhĩ ở hắn đối diện ngồi xuống, cầu bảo bố tự mình đổ ly trà nóng. Tô Nhĩ thổi thổi, uống lên khẩu, lại lột khối đường nhét vào trong miệng, người chủ trì sẽ không ở quy tắc thượng nói dối. Hắn nếu nói nơi này đồ vật có thể ăn, vậy khẳng định có thể ăn, cầu bảo bồ cam chịu hắn hành động. Thân thiết hỏi, khách nhân chuẩn bị giao dịch cái gì? Tô Nhĩ hỏi lại, chỉ cần dùng giá trị, cái gì đều có thể. Cầu bảo bồ gật đầu, bất quá một khi bị phán định vì không giá trị. Người phải để mạng lại bồi thường, Tô Nhĩ móc ra một chương giấy đặt ở trên mặt bàn, cầu bảo bồ. Đây là cái gì, Tô Nhĩ, hôn khế, trước phó bản nguyên bản muốn cùng thiếp canh cùng nhau thiêu. Kết quả quỷ vương đến so trong tưởng tượng trước tiên, hắn liền đem đồ vật kẹp ở tuyên truyền sách thu lên, có đường phân bổ sung. Tô Nhĩ cảm thấy dễ chịu rất nhiều, tiếp tục nói, ta vong phu là quỷ vương. Nhưng đáng giá cầu bảo bồ chuyển động thủ đoạn thượng hạt châu. Ngoặc kép, hắn là hắn, ngươi là ngươi, Tô Nhĩ. Phu thê tài sản cùng sở hữu. Ta làm chủ, đem một nửa hắn tài sản đều cho ngươi, trong lúc không quên lưu lại quỷ vương sinh thần bát tự. Lúc trước minh hôn là hắn nương làm được chủ. Lão thái thái hiện tại đại khái đã bị trả thù tính giết hại. Làm hôn ước giả. bà đi ta có quyền xử lý quỷ vương phía sau sự, đúng lý hợp tình ngữ khí nghe được cầu bảo bồ mí. Mắt run lên, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Tô Nhĩ nghiêm túc nói. Trước mắt ta liền khẩu cơm đều ăn không nổi, tưởng đem vong phu cùng bán của cải lấy tiền mặt trợ cấp gia dụng. Ngươi xem biết không, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, bán đứng ta ái, quỷ vương. Ngươi bối lương tâm nợ, Tô Nhĩ và quỷ vương. Hợp, liền tính trả giá lại nhiều cảm tình cũng lại mua không trở lại. Cầu bảo bố, tấu chương kiến nghị đại gia phối hợp âm nhạc tình yêu mua bán dùng ăn. Hết chương.